tôi sẽ mãi hận anh. Người tôi yêu ạ, chương 6, quá khứ không nên nhớ bắt cóc và khơi mào của những sai lầm. Cóc truyện audio.com. Lúc lâu, hắn bỏ đi để lại nơi đó một mình nó. Nó lại cô đơn nữa rồi. Đôi đồng tử chưa kịp mở ra liền bị chụp thuốc mê. Một lần nữa, nó lại chìm vào cơn mê man không phải do mình tạo ra. Cả cơ thể nó sụi lơ rồi mất đi ý thức hoàn toàn. Tất cả những gì nó thấy là hai người đàn ông đang vác nó lên chiếc xe nào đó. Chiếc xe cứ chạy mãi đến khi ra khỏi thành phố tấp nập và sầm uất. Tách biệt với thành phố, chiếc xe vẫn cứ chạy nữa rồi dừng lại ở trước một ngôi nhà bỏ hoang. Nhìn cả ngôi nhà thật tồi tàn và cũ kỹ, ở nói vẫn chưa có dấu hiệu gì là tỉnh lại cả. Hai người đàn ông vừa rồi bước xuống chiếc xe rồi vác nó vào căn nhà bỏ hoang kia. Cả hai đặt nó trên chiếc ghế ở giữa căn phòng rồi trói nó lại. Lâu thật lâu, hai người đàn ông kia vẫn đứng canh trước cửa thì một người phụ nữ bước tới. Hai gã cúi đầu cung kính rồi mở cánh cửa cũ nát ra. Theo sau cô ả là 4-5 người đàn ông nữa. Ào, một xô nước lạnh dội thẳng lên người nó. Hàng mi cong vút khẽ khàng lay động, đôi mắt sắc sảo cũng đã mở ra. Nó nhìn thấy trước mặt mình một cô gái xinh đẹp nhưng là nhờ phẫu thuật A, như nhớ ra điều gì đó. Nó khẽ rên lên một tiếng a hát rồi lại nhìn vào cô ả đó. Cô ả kia bỗng lên tiếng. Cô tỉnh rồi ư, sao không nói, mày bị câm sao? Tôi không nói không có nghĩa bị câm. Ồ, ra là mày cũng biết nói chuyện nhờ. Câm cái mồm của mày lại đi. Chặt ả ta vung tay lên và tát nó một cái thật đau. 5 ngón tay in hẳn lên má nó. Khuôn mặt có phần sưng lên nó tức giận trừng mắt nhìn ả, hay. Mày hay lắm, dám tát tao sao, mày sẽ hối hận, ha, con vi này làm gì cũng không hối hận, đã khiến mày mừng hụt rồi. Chát vừa dứt lời, vi lại tát nó thêm một cái ở bên kia, tiếp tục in luôn 5 ngón tay thon dài của ả tại mày. Là tại mày mà sự cố gắng của tao đã sụp đổ. Tất cả chỉ là tại mày. Chát chát, hai cái tát lãnh khốc tuyệt tình lại vang lên. Khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần của nó đỏ lên và sưng tấy không thôi. Ả ta khóc, nước mắt của kẻ thất bại thảm hại. Nhưng không được lâu, ả ta thu lại những giọt nước mắt kia rồi cười. Thứ gì không thuộc về con vi này thì người khác cũng đừng mơ mà có được. Ả ta nói, nụ cười càng thêm mạn rợn hơn. Đôi mắt sắc sảo của ả giờ tràn ngập sự hận thù. Linh hồn của ả có lẽ đã bán cho ma quỷ rồi. Chẳng thứ gì có thể cứu vớt, ả ta quay lưng rồi đi ra, nói gì đó với những tên thuộc hạ làm mắt bọn hắn sáng rực lên. Bọn hắn bước vào rồi đánh ngất nó, đặt nó lên chiếc giường kề đó. Dầm mưm, cánh cửa cũ nát không chịu nổi sức mạnh bởi lực của ai đó mà đổ xuống. Từ bên ngoài hắn bước vào, trước mắt hắn là khung cảnh vô cùng kinh tởm, 4-5 thằng đàn ông đứng đó mở SMLT người nó. Hắn tức giận vung cú đấm vào thằng gần đó. Thằng đó liền bất tỉnh nhân sự nằm lăn quay ra đó. Một thằng khác can đảm tiến lên. Nói, mày là thằng nào, không cần quan tâm. Hừ, được, được, không quan tâm. Giờ tao cho mày hai lựa chọn. Một là cút, hai là để bọn tao chơi. Thằng đó vừa nói xong. Hắn cũng chẳng nghĩ gì liền quay lưng cất bước bỏ đi. Trong mơ màng, nó nhận thấy người ấy muốn bỏ đi liền bất lực cầu cứu. Những thằng đê tiện đó lại bắt đầu cái việc ghê tởm của bọn chúng. Bọn chúng chơi trò mèo vờn chuột với nó, hành hạ nó làm thân thể nó đau đớn không thôi. Nó không nhưng không thể làm gì. Vào giây phút tưởng chừng như nó sắp thất thân thì từ bên ngoài lại một người con trai khác bước vào. Chàng trai đó cầm súng rồi nhắm bắn vào giữa những thằng đàn ông đó. Chàng trai tiến tới bên nó, che cho cơ thể của nó bằng chiếc áo khoác của mình. Chàng trai bước đi bỏ lại phía sau những cái xác đang từ từ thối rữa. Hello cả nhà, lâu rồi Yui mới đăng chương. Cũng là vì bận việc học ý mà. À đúng rồi, giờ Yui có việc cần thông báo là... sắp cuối tháng rồi, vì vậy việc tổng kết mọi thứ ở trường rất nhiều, vì vậy chuyện sẽ bị ngưng lại và được tiếp tục vào ngày 7 tháng 1 năm 2017. Nếu CPS sự chậm trễ, Lui sẽ chuộc lỗi bằng cách tặng chương cho người comment nhá. Bye và hẹn gặp lại sớm. À còn nữa, nếu ai dùng Facebook ý thì có thể liên hệ với mình bằng cách tham gia nhóm nhóc Lui nhé. Cách chương.